Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 800, chương 15, không tìm được nữ nhân. 1. Liên tiếp 2 ngày 48 giờ thẩm vấn cũng không có cậy ra miệng của Hoàng Ngọc. Hắn cắn chặt hàm răng, cự tuyệt trả lời cảnh sát hết thảy đặt câu hỏi, còn ảo tưởng cha Hoàng Sơn có thể nghĩ biện pháp vớt chính mình đi ra ngoài. Ngại vì thân phận của hắn đặc thù, phía trên lãnh đạo cũng nhìn chằm chằm đâu rồi. Cố Tông Trạch cũng không tiện chọn lựa cái gì đặc thù thủ đoạn. Chỉ có thể nghĩ hết biện pháp khuyên dụ, nhưng là hiệu quả cũng không lý tưởng. Ngay tại chuyên án tổ toàn bộ lực lượng đều tập trung ở Hoàng Ngọc trên người. Bản án một người khác hung thủ Đinh Tiềm lại bị ném vào trại tạm giam không người hỏi tới. Chỉ là ở Liễu Phỉ chiếu cố hạ, có thể thường xuyên cải thiện cơm nước, còn có thể uống một chút nhi rượu. Đây là Liễu Phỉ duy nhất có thể vì hắn làm. Đỗ Chí Huân đi vào trại giam thời điểm, mang một thân trọng liêu Đinh Tiềm chính ngồi xếp bằng ở bàn trải lên. Liền chút thức ăn uống rượu, còn lại hai cái trọng hình phạm dương mắt nhìn hắn, tràn đầy hâm mộ và ghen tị. Nhìn thấy Đỗ Chí Huân đi tới gần, Đinh Tiềm chai rượu đều không buông xuống, vẫn tham lam ăn uống. Đỗ Chí Huân một cái từ trong tay hắn đoạt lấy chai rượu, cố làm căm giận, nơi này dạy dỗ thật không giống như nói, lại có thể để cho bình rượu rơi vào phạm trong tay người. Vạn nhất người gõ bể chai cắt đứt cổ tự sát làm sao bây giờ? Đinh Tiềm lấy lòng tựa như vội vàng đem bình rượu đoạt lại đi. Ai tự sát ta cũng không thể tự sát, chết làm sao còn nhậu nhẹt, đây chẳng phải là ngu xuẩn. Ta nhớ được ngươi cũng không phải là thèm ăn nhân, thật giống như trước ngươi cũng chỉ uống rượu chát, lúc nào đổi thành nhị hoa đầu. Trước khác nay khác, nhu cầu vĩnh viễn đều là tương đối, ở hiện ở cái này địa phương. Có thể có một ly rượu uống, có thể ăn nhiều chút, có mùi vị thức ăn đó chính là thiên đường như vậy hưởng thụ. Không tin ngươi xem bọn họ, Đinh Tiềm hướng Đỗ Chí Huân sau lưng nỗ bĩu môi. Đỗ Chí Huân quay đầu lại, nhìn hai cái trọng hình phạm một mực dương mắt nhìn bên này. Đều đến quên mình trình độ, phảng phất Đinh Tiềm trong tay bưng chân bảo hiếm thế. Theo chân bọn họ so sánh ta không tính là thảm nhất. Như vậy ta tâm lý liền an ủi hơn nhiều. Đinh Tiềm nói, Đỗ Chí Huân thở dài, cảm thấy có chút chua xót. Người là trên cái thế giới này phức tạp nhất sinh vật. Có lúc người rất khó dùng thiện ác thật xấu tới phán xét hắn. Đỗ Chí Huân giỏi về người quen, lại không nhìn thấu Đinh Tiềm. Hắn phạm tội được không có thể bỏ qua. Nhưng là vì hắn đàn bà và con nít, lại có thể nhẫn nhục phụ trọng, làm được rất nhiều nam nhân không làm được sự tình. Chúng ta vẫn còn ở tìm Ôn Lan, Đỗ Chí Huân nói. Đinh Tiềm giơ lên mép chai rượu buông xuống, yên lặng đã lâu, hỏi, Hoàng Ngọc không chịu nói, một chữ cũng không chịu nói, vẫn còn ở chọi cứng. Hắn cho là bằng phụ thân hắn thực lực là có thể để cho hắn bình yên thoát hiểm. Đinh Tiềm phẫn nộ cười lạnh một tiếng, hắn hẳn minh bạch một cái đạo lý. Trên cái thế giới này không phải là dựa vào tiền cùng thế lực là có thể điên đảo hắc bạch. Hắn, chứng cớ phạm tội xác thật, chúng ta sẽ không lại để cho hắn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Đỗ Chí Huân nói, bây giờ duy nhất vấn đề khó khăn chính là Ôn Lan tung tích. Ngươi muốn cho ta thôi miên Hoàng Ngọc. Móc ra hắn lời trong lòng, này sợ rằng không được. Đỗ Chí Huân lắc đầu một cái, ngươi với Hoàng Ngọc đoán làm đồng phạm, quy định thượng đồng phạm giữa là không thể tiếp xúc, huống chi là thôi miên hắn. Quy định là quy định, mạng người quan trọng, chẳng lẽ không có thể châm trước một chút? Quả thực không được, để cho Tống Cục nói chuyện, ngươi không biết hiện tại ở tình thế. Vụ án này đã làm lớn lên, tỉnh thị lãnh đạo bây giờ đang ở đội hình cảnh nhìn chằm chằm đâu rồi. Hung thủ liên lụy đến rồi con trai của Hoàng Sơn, rất sợ ra một chút không may. Tống cục cũng là hữu tâm vô lực, hắn nói chuyện cũng không sẽ dùng. Đinh Tiềm thở dài, không nói gì nữa. Tóm lại, chúng ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp cứu ra Ôn Lan cùng hài tử. Đinh Tiềm buồn bã cười một tiếng, ngươi tìm đến ta chính là vì an ủi ta. Không hoàn toàn là, Đỗ Chí Huân dừng lại một chút, mặc dù bây giờ U Linh đã lọt lưới, nhưng là ta còn có một cái vấn đề căn bản không hiểu rõ Hoàng Ngọc tại sao phải nghĩ đủ phương cách hãm hại ngươi. Các ngươi trước nhận biết sao? Không quen biết, kia giữa các ngươi tại sao có thể có lớn như vậy đụng chạm? Đinh Tiềm nhúc nhích một cái nặng nề xiềng xích, đổi một cái tư thế tựa vào trên tường. Thực ra ta cũng không thể nói rất rõ, bất quá ta mấy năm nay một mực ở ám điều tra chung chuyện này. Ít như gì cũng biết một ít tình huống. Đinh Tiềm nói tới chỗ này không hướng hạ nói, nhìn một chút Đỗ Chí Huân sau lưng. Đỗ Chí Huân minh bạch ý hắn, gọi tới dạy dỗ, đem giam trong phòng ngoài ra hai cái trọng hình phạm tạm thời đặt đi ra ngoài. Chỉ còn lại hắn và Đinh Tiềm hai người lúc, Đinh Tiềm tiếp tục nói, ta cùng Hoàng Ngọc giữa mâu thuẫn, còn giống như là từ trên người Ôn Lan sinh ra. Đây là ta suy đoán, ta cùng mặc dù Ôn Lan lui tới quá, nhưng nàng là đỡ lấy Ôn Hân tên cùng ta lui tới. Hơn nữa khắp nơi đối với ta giấu giếm, cho đến nàng mất tích, ta cũng không tính được hiểu người này. Thực ra, ta là nói chuyện một trận giả tạo yêu, bị Ôn Hân cùng Ôn Lan chị em gái đóng lại hỏa tới bắt lấy. Nếu như không phải là xảy ra sau đó sự tình, ta căn bản không khả năng tha thứ các nàng. Mặc dù ngươi thích Ôn Hân, nhưng ta còn là muốn nói như vậy. Không sao, ngươi nói, ta sau đó đặc biệt điều tra qua hai cái này chị em gái. Ôn Hân không cần nói, nàng tin tức cũng bày ở ngoài sáng. Hơn nữa ta cũng đã sớm biết, nhưng Ôn Lan trải qua với ta mà nói là một câu đố một dạng. Nàng là bị mẫu thân một mình nuôi lớn, lúc 13 tuổi hậu mẫu thân liền bệnh qua đời, nàng khắp nơi phiêu bạc, liền chứng minh nhân dân cũng không có. Ta hao tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực mới tra ra một ít đầu mối, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.